Hương Tranh đặt đồ ăn xuống bàn, giơ tay vẫy, nhưng cô vẫy một lúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net